Đô thị tu chân y thánh. Chương 1273, ra về chẳng vui. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Ngươi nói thật sao? Vậy Thanh Hà đại sư lúc này nổi giận, căm tức nhìn Trần Phi, một chữ một cái, hiển nhiên là động tức giận. Dẫu sao hắn thân phận gì, tầng thứ gì, sư phụ hắn Huyền Trần đại sư lại là bực nào cao quý, bực nào không cho xúc phạm. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn hôm nay hu tôn hàng quý tới một cái như vậy rách dưới quốc gia, hương thôn đất nước, nhưng lại dám có người miệt thị như vậy hắn sư tôn. Cái này làm cho hắn như thế nào nhẫn nại? Ta nói gì? Ha ha, đây là... Trần Phi mới ngẩng đầu lên, không giải thích được nhìn vậy Thanh Hà đại sư lạnh lùng nói. Ngươi là người điếc, vẫn là cái này có vấn đề. Trần Phi ngón tay chỉ đầu, mới vừa tiếp tục nói. Ta nói ngươi cái gì ngươi không nghe rõ, nghe vẫn là không gặp. Còn nữa, ngươi lấy là ngươi là thứ gì? Ta tại sao phải trả lời ngươi nói? Lời vừa nói ra, đầy thính đều kinh hãi. Nộ hùng vương nữ Nhi La Thiên Linh lại là sắc mặt đại biến, căm tức nhìn Trần Phi, ngón tay phát run. Chấm, ngươi, phải biết, cái này Huyền Trần đại sư đệ tử quan môn, ba sao vương cấp luyện đan sư, Thanh Hà đại sư, nhưng mà nàng vận dụng người của sư môn mạch, cũng bỏ ra cao ngạch tiền thù lao, mới đưa người ngàn dặm xa xôi mời tới. Phải giúp con gái nàng giải quyết thể chế vấn đề. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ Thanh Hà đại sư nhưng lại có thể bị Trần Phi làm nhục. Thậm chí còn liền vậy ở thành đan thánh cũng lớn lớn nổi danh năm sao vương cấp luyện đan sư, Huyền Trần đại sư, đều bị cái này làm nhục dính dấp đến trong đó. La Thiên Linh làm sao không giận? Ta nói cho ngươi, ngươi không muốn thật là quá đáng. Cái này không hoan nghênh ngươi. Ngươi cho ta lập tức cút. Một khắc sau, La Thiên Linh hướng về phía Trần Phi xanh mặt hét. Thiên Linh không thể. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Nộ Hùng Vương liền mặt biến sắc, vội vàng nói. Có thể đây là vậy vẫn là chậm. Oanh, một cổ kinh khủng hơi thở tràn ra tới. Nhưng gặp Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng nhìn La Thiên Linh, đuổi nói. Không sai, thật là lớn khí phách. Bất quá đáng tiếc, người có phải hay không quên đây cũng không phải là các người Hoàng Long Tiên Môn. Đây là ta Bách Hiểu Cung địa bàn. Bây giờ, người cho ta lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Gặp, nhất thời La Thiên Linh sắc mặt đại biến, mặt như màu đất. Nàng đích xác là quên đây cũng không phải bọn họ Hoàng Long Tiên Môn, mà là ngày nay cổ thành Bách Hiểu Cung chi nhánh. Nàng ở nơi này không giải thích được để cho ngươi lăn ra ngoài, căn bản là không có vậy tư cách. Ngược lại, Bách Hiểu Cung ông già để cho nàng lăn ra ngoài, đây cũng là có như vậy tư cách. Có thể bị người đuổi ra cửa để cho nàng lăn ra ngoài, đây là bực nào làm nhục. La Thiên Linh như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Cho nên trong chốc lát, La Thiên Linh cắn chặt môi, giống như là không nghe được Bách Hiểu Cung lời của lão già. Dâu ria không nhúc nhích, thấy tình cảnh này Bách Hiểu Cung ông già ánh mắt một nghiêm túc. Phịch một tiếng, khí thế dốc tăng, trực tiếp là một cổ uy áp kinh khủng hướng La Thiên Linh ép tới. Ta nói lại lần nữa, cút quảng cáo, Tiết huynh đừng tức giận. Nộ Hùng Vương vội vàng đứng dậy, hận trợn mắt nhìn con gái mình một mắt, giận hắn không tranh nói, còn không nhanh lên hướng Tuyết huynh nói xin lỗi. Nói xin lỗi, nhưng mà Bách Hiểu Cung ông già lần này nhưng giống như là thật nổi giận, liền Nộ Hùng Vương mặt mũi cũng không cho, trực tiếp là lạnh lùng nói, La Hùng, ngươi đừng cho ta ở nơi này nói nhảm, ta cuối cùng nói lại lần nữa, để cho nàng cút. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Tuyết huynh, nghe vậy Nộ Hùng Vương trực tiếp là sắc mặt đại biến, Rõ ràng Bách Hiểu Cung ông già lần này là thật nổi giận. U, không hổ là Bách Hiểu Cung chi nhánh trưởng lão. Thật là lớn uy phong. Đây là, vậy Thanh Hà Đại Sư đột nhiên mở miệng. Chú trọng ở đó, chi nhánh trưởng lão, bốn chữ phía trên nhấn mạnh. Có chút châm chọc, Bách Hiểu Cung là lợi hại. Có thể chính là một cái chi nhánh. Thật giống như vậy không như vậy bò chứ. Đây có người nói chuyện tư cách. Nghe vậy Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đổi một cái. Chưa kịp nói chuyện, Trần Phi cũng đã là đột nhiên tuét miệng cười lên. Nói, người nói gì sao? Người, các hạ, đây chính là các người Bách Hiểu Cung hậu bối đệ tử dáng vẻ. Bỏ mặc quản, có phải hay không cảm thấy chúng ta thành đan thánh luyện đan sư? Dễ, khi dễ. Vậy Thanh Hà Đại Sư khí được toàn thân run cầm cập. Giống như được bệnh động kinh như nhau. Căm tức nhìn Trần Phi. Làm một tên ba sao vương cấp luyện đan sư. Hơn nữa sư thừa liền năm sao vương cấp luyện đan sư như vậy mọi người. Hắn Thanh Hà ở thành đan thánh vậy vẫn là có nhất định thân phận. Là nhân vật có mặt mũi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng ở như vậy một cái rách dưới quốc gia. Thôn quê đất nước lại ba lần bị một cái. Chân đất, lời nói châm chọc, có thể không giận. Đây đối với hắn mà nói đơn giản là làm nhục. Bất quá, hắn cuối cùng vậy vẫn biết Bách Hiểu Cung ở Kiềm Nam cổ quốc. Ở Tam Hoàng vực, thậm chí toàn bộ tu chân giới sức ảnh hưởng. Đây tuyệt đối là vô cùng là kinh khủng. Nếu không, cái này Bách Hiểu Cung vậy chưa đến nỗi tùy tiện tiện một cái chi nhánh. Người nắm quyền chính là Huyền Thiên vị vương giả cấp nhân vật. Cái này làm hắn trong lòng hết sức kiêng kỵ, càng không dám tùy ý nổi cáu. Không sai, La Thiên Linh lúc này cũng tốt giống như cùng Thanh Hà Đại Sư cùng kẻ thù đứng lên. Nhìn chằm chằm Trần Phi căm tức nhìn nói. Tuyết tiền bối. Ta kính ngươi là tiền bối. Có thể người này nhưng bây giờ là thật là quá đáng. Không phải là tên lường gạt. Còn dám đối với Thanh Hà Đại Sư như vậy càn rỡ. Hắn xứng sao? Ta xứng sao? Trần Phi nghe vậy cười lên. Chợt lại không nhịn được lắc đầu nói lẩm bẩm. Ai? Đầu năm nay vậy thật là kỳ quái. Tùy tiện xách một cái con mèo. Con chó đi ra. Cũng dám tự xưng, đại sư này lúc nào đổi được như vậy không đáng giá. Người đang làm nhục ta, vậy Thanh Hà Đại Sư nổi giận, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Người có thể như thế hiểu, Trần Phi dùng giống như là ở xem ánh mắt ngu ngốc nhìn hắn. Chợt quay đầu hướng sắc mặt kia lúng túng nộ hùng vương nhàn nhạt nói. Tiền bối. Nếu các người không tin ta, vậy trước nói liền cũng xóa bỏ đi. Tạm biệt, dứt lời, Trần Phi không coi ai ra gì hướng tiệm nhỏ bên ngoài rời đi. Ta, ai, Trần Tiểu Hữu, thật sự là xin lỗi. Nộ hùng vương do dự, vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể là than nhẹ một tiếng. Hướng Trần Phi rời đi hình bóng cung kính khom người, coi như là xin lỗi. Dẫu sao cái này cũng không biện pháp. Thanh Hà Đại Sư chính là Huyền Trần Đại Sư đệ tử quan môn. Hết sức được chân truyền. Hơn nữa hay là đến từ thành đan thánh cái loại đó đan đạo thánh địa. Mà Trần Phi nhưng chỉ là hắn liền nhận cũng không nhận ra. Nghe cũng chưa từng nghe qua người xa lạ. Người đây nên để cho hắn như thế nào lựa chọn. Sợ rằng người bất kỳ cũng biết cùng hắn làm ra vậy lựa chọn chứ. Cuối cùng biết đi, coi như có chút tự mình hiểu lấy. Hừ, gặp Trần Phi chủ động. Buông tha, rời đi. Vậy Thanh Hà Đại Sư còn lấy là Trần Phi sợ. Ngạo mạn, đắc ý cười lạnh, nói châm chọc. Thanh Hà Đại Sư đúng không? Còn có La Thiên Linh, La Hùng, ta chỗ này không hoan nghênh các người. Cho nên, xin cứ tự nhiên đi. Có thể đây là, Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng mở miệng. Làm bọn họ sắc mặt trực tiếp là cứng đờ. Tuyết huynh, La Hùng sắc mặt đổi một cái. Nói, đừng gọi như vậy ta. Ta không chịu nổi. Bách Hiểu Cung ông già lạnh lùng quét mắt La Hùng. Nhàn nhạt nói, ánh mắt đều là lạnh lùng. Thấy tình cảnh này Nộ Hùng Vương La Hùng lại là không nhịn được mặt liền biến sắc. Lòng hoảng lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ chúng ta thật chọn sai. Hắn cùng Bách Hiểu Cung ông già cũng coi là quen biết đã lâu. Tuy không phải quá mệnh giao tình, nhưng nhiều năm như vậy xuống, vậy vẫn là biết đối phương là cái gì tính tình, cái gì tính cách, đối phương lại có thể sẽ đối với vậy Trần Phi như vậy coi trọng. Vì thế, không tiếc cùng hắn La Hùng, còn có từ sản sinh ra mà đến Thanh Hà Đại Sư trở mặt. Từ trong, hắn sao có thể không nhìn ra chút gì. Nghĩ đến đây, hắn chân mày không khỏi là thật sâu nhíu lại. Tuyết huynh, người có thể hay không cho ta thấu cái căn cơ. Vị kia Trần Tiểu Hữu thật có như vậy lợi hại. Đi theo hắn không nhịn được tránh được nữ nhi La Thiên Linh. Còn có Thanh Hà Đại Sư. Hướng Bách Hiểu Cung ông già truyền âm nói. Hừ. Bách Hiểu Cung ông già hừ lạnh quét hắn một mắt. Môi hơi giật giật. Nhưng làm Nộ Hùng Vương La Hùng con ngươi co rúm một cái. Bởi vì hắn từ Bách Hiểu Cung ông già thần ngữ chính giữa học ra nói. Lại là, ngươi sẽ hối hận, ngươi sẽ hối hận, hắn sao, xin mời, đây là, Bách Hiểu Cung ông già lên tiếng lần nữa đuổi người. Thái độ hết sức lạnh lùng, thấy tình cảnh này vậy Thanh Hà Đại Sư ra mặt hung hăng quất rút ra. Chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn là hừ lạnh một tiếng. Giận mà phất tay áo. Các người Bách Hiểu Cung uy phong. Ta Thanh Hà hôm nay cuối cùng là kiến thức. Cũng được, chúng ta đi quảng cáo. Dứt lời, hắn trực tiếp là xanh mét một mặt rời đi. Bị người xua đuổi, lấy hắn thân phận. Từ xuất thân đến bây giờ thật là lần đầu tiên. Đây quả thực là làm nhục. Hừ, gặp Thanh Hà Đại Sư rời đi. Vậy một mặt kiêu ngạo La Thiên Linh vậy là đi theo. Một bộ, duy Thanh Hà Đại Sư làm thủ lãnh. Dáng vẻ, lại là làm Bách Hiểu Cung ông già sau khi thấy được. Vụng trộm cười nhạt không dứt. Trần Phi năng lực cùng với thần bí. Cái này nửa năm hắn là chân chân thiết thiết hoàn toàn nhìn thấu triệt. Cho nên, hắn sao có thể không biết Trần Phi lợi hại. Trước không nói những thứ khác. Chỉ là vậy vương phẩm nuôi quỷ dịch, có thể luyện ra bực này bảo bối nhân vật. Hắn thân phận địa vị tầm mắt liền tuyệt sẽ không lần tại cái gì năm sao vương cấp luyện đan sư. Huống chi, nghiêm ngặt nhắc tới, nuôi quỷ dịch thật ra thì cũng coi là đan dược chính giữa một loại. Hơn nữa, vẫn là độ khó cao nhất một loại kia. Cho nên, Trần Phi có thể phân phối ra vương phẩm nuôi quỷ dịch. Lại sao có thể luyện không ra cao đẳng đan dược đâu? Có lẽ đúng như hắn nói. Chính là một cái năm sao vương cấp luyện đan sư. Là thứ gì? Nghĩ đến đây. May là Bách Hiểu Cung ông già cũng là không nhịn được cả người run lên. Lẩm bẩm nói. Thằng nhóc này thật không biết là từ đâu xuất hiện quái vật. Quá thần bí. Cùng lúc đó, đầu tiên trước đã rời đi Trần Phi. Nhưng lại có thể vào lúc này đi mà trở lại. Chỉ gặp hắn giống như một người không có chuyện gì như nhau nhìn Bách Hiểu Cung ông già cười một tiếng. Hỏi, truyền tống trận cần phải bao lâu mới có thể chuẩn bị xong? 3 ngày đi, Bách Hiểu Cung ông già nói. 3 ngày, Trần Phi sờ cằm một cái. Gật đầu một cái, nói, tốt lắm, 3 ngày liền 3 ngày đi. Ngoài ra, Hoa Thần Tông, các loại hoa thịnh hội bên kia tư liệu cho ta muốn một phần. Ta hữu dụng, chấm, cái này đơn giản, không thành vấn đề. Bách Hiểu Cung ông già thuận miệng liền đáp ứng. Lại hướng Trần Phi hỏi, như vậy 3 ngày thời gian bên trong, ngươi chuẩn bị làm gì? Có cái gì an bài sao? An bài, 3 ngày thời gian có thể làm gì? Tùy tiện đi. Hẳn không cái gì an bài. Thế nào sao? Trần Phi sau đó đáp, lại hỏi, ta mới vừa nhìn xem tư liệu, tối mai ngày này cũng cổ thành có trận đại nhân vật tiệc mừng thọ. Chúng ta chi nhánh vậy bị mời. Ngươi nếu là có hứng thú, có thể cùng đi xem, vui đùa một chút. Bách Hiểu Cung nhảy ra khỏi mấy tờ phong cách cổ xưa thư mời. Đưa cho Trần Phi nói. À, Trần Phi ngớ ngẩn. Chợt tiếp vậy thư mời tùy ý nhìn xem. Nói. Hiền Vương, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi Vương Bia. GT, mời đọc. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.